Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, nhỏ yếu. Dừng tay, Lý Tông Sư, ngươi làm gì? Ngăn cản hắn, nhìn đến Lý Cầu Tiên hung hãn ra tay. Tại chỗ ba vị Đại Tông Sư hoàn toàn biến sắc. Bất quá bọn hắn từng cái tuy rằng kinh ngạc thốt lên không ngớt. Nhưng trên thực tế từ lâu chuẩn bị sung túc dự phòng Lý Cầu Tiên đột nhiên làm khó dễ. Ở Lý Cầu Tiên hướng về Tinh Lan Đại Tông Sư xuất thủ đồng thời. Thần Quyền Tông cùng một vị khác đến tự Thái Á tập đoàn Đại Tông Sư Húc Chân đã khí huyết bạo phát. Đồng thời ngay lập tức kích phát huyết đan. Ầm ầm giết tới, vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực. Này rõ ràng cho thấy bọn họ thứ hai bộ kế hoạch. Bộ thứ nhất kế hoạch tốt nói khuyên bảo. Một khi khuyên bảo không thành, trực tiếp làm thủ đoạn lôi đình. Hợp ba tôn đại tông sư lực lượng ra tay toàn lực. Đem triệt để đánh gục. Ba vị đại tông sư đồng thời ra tay. Mỗi trên người một người trên tấn. Thậm chí mấy tấn sức mạnh bộc phát ra. Bực nào kinh thiên động địa. Hầu như ở mấy người động thủ đồng thời bốn phía khí lưu dĩ nhiên bị bọn họ bùng nổ khí huyết. Kinh lực vặn vẹo, kinh khủng quyền ép khuấy động khí lưu, làm cho chu vi trong vòng mười mấy thước gió nổi mây vần. Sóng âm cuồn cuộn, nguyên bản còn cùng mấy người cũng được Á Lợi Tử Tước chờ tu vi liền đan kình cũng chưa tới cao thủ. Không chút do dự bước ra chợt lui, ngay lập tức nhảy ra vòng chiến ở ngoài. Bằng không, mặc dù là bốn tôn đại tông sư toàn lực giao chiến đánh ra khí bảo cũng đủ để đưa bọn họ trọng thương. Bách chiến, nhìn đến ba vị đại tông sư một bên gọi lại tay. Một bên nhưng bạo phát toàn bộ khí huyết khuynh lực một đòn. Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng. Khắp toàn thân kình đạo ở huyết đan bùng nổ mãnh liệt hạ như một mảnh cuồn cuộn sóng thần. Từ đan điền ở giữa bạo phát thăng nhảy, xuyên qua xuyên toàn thân, lại đem trên người kình đạo hết thảy xoay thành một luồng sau xuyên thấu qua tay phải đánh ra quyền. Kình ầm ầm bạo phát, bách chiến, uy lực không bằng băng diệt, tốc độ không bằng huyền quang, khí thế không bằng ngàn dặm, nhưng ở hắn cái kia cực hạn đại tông sư lực lượng tăng cường hạ. Đánh ra uy năng vẫn cứ không tại cái gì một vị ngoại cương đại tông sư bạo phát huyết đan đem hết. Toàn lực uy năng bên dưới, một quyền đánh ra, núi lở đất nứt, hư không bên trong thì dường như có một vị ma thần hiện ra hiện. Đồng thời, vị này ma thần tựa hồ dài ra ba đối thủ cánh tay. Rõ ràng cú đấm này chỉ là đánh về phía đứng mũi chịu sào Phong Lôi Sơn đại tông sư Tinh Lan. Có thể mặt khác hai đối thủ cánh tay lại tựa hồ như từ trời bắt giữ. Mang theo hát trăng bắt sao yên diệt chi lực. Hướng ngay Thái Á tập đoàn Đại Tông Sư Húc Chân cùng thần quyền đạo chủ nhân thần quyền tông bắt. Giết đi, khí tức kinh khủng một phân thành ba. Làm cho ba người bất luận cái nào đều cảm giác mình mới là Lý Cầu Tiên công kích chân chính mục tiêu. Từng cái bạo nổ gào thét. Quyền thuật bạo phát, khắp toàn thân dâng trào khí huyết từ quyền kình đánh ra hóa thành một cái bay lên trời màu máu cự. Long, hướng ngay hư không bên trong cái kia mang theo hát trăng bắt sao khí thế khủng bố ma thần bóng mờ. Oanh kích đi, bóng mờ hiện ra, quyền thế kinh sợ, nhìn ra tất cả mọi người tại chỗ phảng phất đưa thân vào thượng cổ thần thoại thời đại chính mắt. Thấy viễn cổ ma thần chiến thiên đấu địa vĩ đại lực lượng. Vô số lần thứ nhất mắt thấy đến đại tông sư cường giả toàn lực giao thủ võ giả toàn bộ tâm thần bị đoạt, triệt để đắm chìm trong này cổ kinh khủng sức mạnh to lớn chấn động ở giữa. Khó có thể tự kiềm chế, chẳng trách đại tông sư ở cổ thời điểm được gọi là thiên tiên, chân thần, Phật Đà cấp tồn tại. Quyền ý của bọn họ đối với người bình thường tâm thần tạo thành kinh sợ thực sự quá lớn. Cái kia chút từ quyền thuật diễn hóa đi ra quyền ý phóng đến tinh thần bọn họ thế giới ở giữa khác. Nào chân thực, dùng cho bọn họ tự cho là chính mắt thấy thượng cổ thần ma có 102 sát phạt. Lúc này mới có trong lịch sử từng cái nghe vào hoang đường không thể tả nhưng lại bị người viết sử. Năm ngôn từ chuẩn xác chuyện thần thoại xưa, một vị Thái Á tập đoàn đi theo Á Lợi Tử Tước mà đến Hóa Kình đại sư nhìn giao chiến chính giữa. Tứ đại chí cường giả, phát sinh bắt nguồn từ nội tâm cảm giác chấn động thán. Đại tông sư cuộc chiến đặt ở cổ đại, đó chính là thần chiến. Ầm ầm ầm, ở cuồng bạo phong vân bao phủ hạ, hư không bên trong cái kia phảng phất sinh ra ba đôi với cánh tay ma thần cùng đồng thời giết tới. Ba vị đại tông sư trong nháy mắt đụng vào nhau, ba tiếng nổ vang, hầu như trong cùng một lúc bộc phát ra. Trong hư không khí lưu ở ba cổ cuồng bạo kinh lực va chạm hạ, một vòng vòng khuếch tán, nổ thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, cuốn lên tứ phương, tiêu tán tháo đạo mà xuống kinh lực rung động đại địa. Để đại địa nổ vang, đá vụn phun ra, đẩy lui, ba vị đại tông sư liên hợp bùng nổ cùng đánh càng là bị Lý Cầu Tiên hiển hóa ra ba đầu sáu tay. Giống như thần thông một lần đánh tan, khí huyết rung động, kinh lực xuyên qua xuyên hạ, ba tôn đại tông sư đồng thời liên tục chợt lui, mắt bên trong tràn đầy dọa người vẻ. Chúng ta ba vị đại tông sư liên thủ cùng đánh lại. Ở cái kia giải tán sóng trùng kích mà rung động mà lên tung bụi bên trong. Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên chấn động. Ở ba vị đại tông sư chưa đem vừa nãy chính diện va chạm đánh vào lẫn nhau trong cơ thể kinh đạo triệt để hóa giải trước, hắn đã cuốn sạch lấy Thái Sơn áp đỉnh giống như vô địch quyền thế lần thứ hai đuổi kịp bị hắn một quyền chấn động đến mức liền lùi lại lục bộ tinh lan. Thần cương bá thể, giai đoạn đại thành thần cương bá thể làm cho hắn hung hãn đỡ lấy cùng ba vị đại tông sư chính diện va chạm phản chấn xâm nhập bên trong cơ thể bàng bạc kinh đạo. Sau đó lôi đình phản kích. Này một đuổi, thân hình của hắn trực tiếp từ ba vị đại tông sư hình thành cùng đánh vòng vây bên trong thoát thân. Mà ra, cùng lúc đó trên người khí huyết cấp tốc cuồn cuộn, kinh lực xuyên thấu qua gân cốt cuồn cuộn lên trước, xuyên qua vào cánh tay, dẫn tới trong cơ thể phát sinh một trận hổ gầm tiếng rồng ngâm. Tại này cỗ hổ gầm tiếng rồng ngâm nhảy lên tới cực hạn thời gian. Lý Cầu Tiên đã nhanh chân một bước, một đòn ở giữa trời. Hổ gầm rồng gầm thay đổi chất phác kình đạo hết thảy rót vào trong một quyền bên trong. Quyền chưa đến, quyền thế tới trước, chen lẫn ở quyền thế ở giữa trời long đất lở giống như uy thế khủng bố điên cuồng trùng kích. Tinh Lan đại tông sư thế giới tinh thần, để chợt lui bên trong thân hình đều chưa triệt để ổn định Tinh Lan đại tông sư đáy lòng sinh ra một loại vô pháp ngôn ngữ nhỏ bé, thật giống như người phàm thân thể máu thịt chống lại cấp 10 địa chấn đưa tới vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn. Đối diện cái kia loại sức mạnh to lớn, người mạnh mẽ đến đâu loại đều sẽ triệt để tuyệt vọng. Quyền thế, đây là quyền thế tạo thành kinh sợ. Cứ việc này loại kinh sợ rằng co chốc lát đã bị sinh tử dưới sự kích thích Tinh Lan đại tông sư giật mình tỉnh lại, nhưng hắn, thế, nhưng là tại này cỗ kinh sợ tính lực lượng trước mặt bị triệt để áp chế. Thậm chí tát, không được, nguy hiểm. Thật vất vả ổn định thân hình húc chân, thần quyền tông hai người nhìn đến vồ giết ra Lý Cầu Tiên. Đồng thời kinh ngạc thốt lên, lần thứ hai chặn lại, nhưng bọn họ lúc trước bị Lý Cầu Tiên đẩy lui, giờ khắc này đi vào chung quy chậm nửa phần, chúng ta ba vị đại tông sư lại cũng không thể chặn. Làm sao có khả năng? Tinh Lan đại tông sư tuyệt vọng kêu gào, băng diệt. Lý Cầu Tiên quyền không chút nào bởi vì Tinh Lan đại tông sư tuyệt vọng mà đình chỉ. Khí thế kinh khủng xen lẫn xuyên qua xuyên hư không một đòn ầm ầm giáng lâm. Ẩn chứa ở quyền thế chính giữa quyền kình tùy ý rung động. Khác nào nát tan hư không. đập ầm ầm ở tinh lan đại tông sư cật lực báo cáo kết quả ngăn cản trên hai tay. Hoành, sóng khí nổ tan, tinh lan đại tông sư chống đối Lý Cầu Tiên một quyền hai tay phảng phất bị đạn pháo oanh kích. Ống tay áo nổ lớn nổ thành bố trí nhỏ nhen, sức mạnh mang tính hủy diệt tại chỗ đưa hắn hai cái cánh tay chính giữa khí huyết hết thảy đánh tan. Như bẻ cành khô giống như nát tan trong đó huyết quản, xương cốt, đồng thời thôi động hắn báo cáo kết quả ngăn cản cánh tay dư thế không giảm đập ở trên lồng ngực. Của hắn, cương kình xuyên qua xuyên thấu tính cương kình đánh toái tinh lan đại tông sư hai cái cánh tay sau dư thế không giảm. Quanh bên trong lồng ngực của hắn. Dù cho tinh lan đại tông sư dựa vào bản năng cầu sinh ngàn cân một trong tóc thân hình chợt lui. Dùng để tránh né Lý Cầu Tiên quyền kình đánh giết. Có thể xuyên qua xuyên tính sức mạnh trùng kích thân hình của hắn vẫn cứ để hắn toàn bộ rơi đất. Treo lơ lửng, bay ngược mười mấy mét, đập ầm ầm ở đất mặt. Vào lúc này Húc Chân, thần quyền tông hai người tự một bên chặn giết mà tới. Tốc độ nhanh như sấm sét, quyền kình cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng đối diện hai người công kích, Lý Cầu Tiên không thèm nhìn, vẻn vẹn dựa vào khí tức cảm ứng dĩ nhiên thôi diễn ra hai người công kích quỹ tích. Thậm chí hiểu rõ bên trong cơ thể của bọn họ kình đạo bùng nổ phát lực then chốt. Kèm theo thân hình của hắn bỗng nhiên run lên, tay trái 180 độ mạnh mẽ vứt ra. Không có gì kinh thiên động địa, kinh động thiên hạ, nhưng cũng bỗng nhiên đáng ở thần quyền tông sen lẫn lôi đình uy năng quyền kình trên. Xác thực nói là hắn quyền kình một tái phát lực điểm, cương kình bột phát, Lý Cầu Tiên này uy năng bình thường thậm chí vô pháp để có ngoại cương hộ thể đại tông sư người bị. Thương nặng một đòn nhưng là dễ như ăn cháo đem thần quyền tông quyền kình toàn bộ đánh tan. Liên đới kính thấu cốt tủy, phế bỏ hắn một cánh tay sau khi đem cả người hắn đãng hướng về một bên. Nhân cơ hội này, thân hình của hắn bỗng nhiên cắt vào, lên trước, tránh né thần quyền tông tiến một bước bạo phát phản kích đồng thời chính diện tiến lên đón vồ giết. Tới Húc Chân, cực hạn, huyền quang, nhanh như chớp giật. Nhanh như lôi đình một đòn lấy bất khả tư nghị góc độ dọc theo Húc Chân sen lẫn khủng bố kình đạo. Từng quyền kình lực miễn cưỡng cắt chém mà vào. Tay phải của hắn hầu như dán vào Húc Chân quyền kình. Cánh tay ở cú đấm này sắp trong mệnh Lý Cầu Tiên thời gian. Cương kình phóng ra ngoài. Dài một tấc mạnh. Bùng nổ cương kình như một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc. Hùng hãn đâm vào Húc Chân xương bả vai bên trong, tại chỗ đem xương bả vai của hắn, xương quai xanh hết thảy đập vỡ tan, này hai cái xương cốt bị đánh nát, chen lẫn ở Húc Chân một quyền bên trong kình đạo nhất thời tiêu tán hơn nửa. Mà lúc này đây, Lý Cầu Tiên bản thân nhưng là đón đánh mà lên, thần cương bá thể vận chuyển. Miễn cưỡng dùng lồng ngực của mình va chạm Húc Chân ầm ầm đánh đến quyền kình. Hai cỗ kình đạo ở trong một tấc vuông bạo phát. Kết quả cuối cùng lại là lấy Húc Chân xương ngón tay bị Lý Cầu Tiên trên người bộc phát ra kình lực. Chấn động đến vỡ vụn mà kết thúc. Qua yếu, Lý Cầu Tiên mặt không hề cảm xúc. Đại tông sư quả nhiên đã không thể lại gây nên hắn chiến ý. Có thể tay trái của hắn nhưng là không chậm chút nào. Lay động thần quyền tông sau bỗng nhiên đánh trả. Nhắm Húc Chân cổ họng trừ đi. Nhận ra được Lý Cầu Tiên tay trái giữ tới được bắt kình lực. Húc Chân biến sắc mặt liền muốn bứt ra chợt lui. Có thể vào lúc này cái kia đánh nát Húc Chân xương bả vai. Xương quai xanh tay phải nhưng là trói lại vai hắn vai. Hướng về mặt đất mạnh mẽ ép một chút, nguyên bản bứt ra chợt lui Húc Chân càng là bị Lý Cầu Tiên lấy một cánh tay sức mạnh miễn cưỡng đặt. Tại nguyên địa, khó có thể nhúc nhích, không được, Húc Chân trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, một cái tay khác ngay lập tức đâm ra mưu toan chặn lại. có thể ở hai cái tay cánh tay sắp va chạm thời gian. Lý Cầu Tiên tay trái nhưng là lấy bất khả tư nghị góc độ thoáng uốn một cái. Trực tiếp tránh hắn chặn lại, cuối cùng vững vàng giam ở trên cổ của hắn. Năm ngón tay siết chặt, kinh lực bạo phát, răng rác, húc chân cổ trực tiếp bị Lý Cầu Tiên cưỡng ép nắm đoạn. Sinh mạng khí tức từ húc chân trên người trôi đi, bóp chết vị này ngoại cương cũng không từng luyện thành đại tông sư. Lý Cầu Tiên thì dường như bóp chết một con miêu cẩu giống như vậy. Liền như thế tùy ý đem thi thể của hắn vứt xuống một bên. Đồng thời xoay người, ánh mắt rơi xuống muốn cứu viện húc chân thần quyền tông trên người. Hai người đối mặt chớp mắt, nhìn Lý Cầu Tiên cái kia bình tĩnh đến liền sóng lớn cũng không từng nhấc lên ánh mắt. Thần quyền tông vẻ mặt nhất thời đọng lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.